Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2354, Diệp Phương. Lời vừa nói ra, chỉ thấy một tên lão giả bay lên trời mà tới. Diệp Phương trưởng lão, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Diệp Bách Nhiên nhìn thấy người tới. Trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì, này Diệp Phương, tu vi tiên đạo thất giai đỉnh phong. Là một tên hàng thật giá thật hoàng cấp cường giả. Ở tông môn trưởng lão bảng, chiến lược bài danh hạng 21 vị. Có hoàng cấp trưởng lão đến đây. Một cái hấp dẫn đám người ánh mắt. Không đợi Cổ Phong mở miệng, bên này không không một bước phóng ra. Hừ, nhà ta chủ nhân, luôn luôn gan lớn. Thế nào, lão đầu nhi, đáng đánh sao? Lam Lân cùng Đà Điểu, cũng là khí tức bộc phát. Một bộ phải đại chiến một trận bộ dáng. Hống hống, kia Tử Kim cự viên, cùng 15 con vương cấp cự viên. Tề Thanh giống to, Diệp Phương sắc mặt, lúc này biến đổi. Hắn mặc dù là tiên đạo thất giai đỉnh phong, nhưng trước mắt nhiều như vậy tiên thú. Trong đó còn có hoàng cấp tiên thú tồn tại. Hắn là tuyệt đối không địch lại. Nghĩ tới đây, Diệp Phương sắc mặt ngang ngược ý thu liễm mấy phần. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Diệp Lạc Trần, thánh tử đại nhân là bực nào thân phận? Là ta Diệp gia kiêu tử. Là Diệp gia hy vọng. Ngươi hôm nay cách làm như vậy, cũng đã phạm vào trọng tội. Chấm ngoặc kép, liên trọng tội. Ta có thể đang muốn quất hắn đây. Cổ Phong bình thản mở miệng. Diệp Lạc Trần, ngươi dám, thánh tử đại nhân, nếu có nửa phần tổn thương, đại trưởng lão biết được, sẽ lấy tộc pháp chế tài ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Gia chủ xuất quan, vô cùng có khả năng đưa ngươi phế bỏ, trục xuất Diệp gia. Nếu là chấp pháp trưởng lão trở về, biết được việc này, thậm chí sẽ trực tiếp chém ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Phương lạnh giọng mở miệng, trên mặt mang theo trêu tức ý. Ở hắn nhìn đến, bản thân mang ra đại trưởng lão cùng gia chủ và chấp pháp trưởng lão. Đối phương nhất định sẽ sợ muốn chết, như thế tuyệt đối liền không dám xuất thủ. Ta Diệp Lạc Trần đời này, không sợ nhất, liền là bị người uy hiếp. Kia tiên đằng hóa thành roi ra, hung hăng quất xuống. Ba, quần áo vỡ nát, máu tươi bắn tóe, một đạo vết thương ghê rợn xuất hiện ở Diệp Bách Nhiên thân thể. A. Chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên một tiếng hét thảm. Hắn là thánh tử, hắn là kiêu dương. Ở Diệp gia, chưa bao giờ nhận qua như vậy hủy nhục. Nhưng hôm nay, hắn lại bị đánh, bị một cái phàm nhân. Như vậy làm nhục quất. Diệp Lạc Trần, ngươi tự tìm cái chết. Chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên gầm thét. Ngươi trẻ tuổi, bây giờ ngươi là thịt cá. Ta, mới là dao thớt. Cổ Phong sắc mặt bình thản. Lại là phất tay. Ba. A. Chấm ngoặc kép. Ba. Ngừng. Ta không chịu nổi. Ba. Ngoặc kép. Roi kia không ngừng quật đánh mà xuống. Diệp Bách Nhiên trên mặt cứng rắn lên. Hoàn toàn biến mất. Cũng đã kêu thảm cầu xin tha thứ. Lúc này, hắn biết rõ không phải cứng rắn đòn khiêng thời điểm. Trước mắt ra hỏa này liền là một cái phong tử. Tên điên. Bản thân không phục nữa mềm. Thật khả năng bị tươi sống đánh chết. Này không phải trách ta. Lúc đầu ta còn do dự. Có phải hay không muốn quất ngươi. Nhưng Diệp Phương trưởng lão như thế uy hiếp ta. Ta nếu là không rút ngươi, chẳng phải là cho người chế nhạo. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Diệp Phương nghe nói lời này, nháy mắt sắc mặt tối đen. Mình là đến cứu người, ngược lại là bị kéo xuống nước. Chịu oan ức. Tiểu tử này đơn giản quá âm. Diệp Phương, ngươi đúng là ngu xuẩn, mau gọi hắn dừng lại. Giờ phút này, Diệp Bách Nhiên bị rút ra được máu tươi bắn tóe, cả người đều lời nói không mạch lạc. Lấy hắn thân phận, cũng căn bản không sợ Diệp Phương. Ở hắn nhìn đến, Diệp Phương phụ thuộc bản thân nhị thúc, chính là bản thân nô bộc. Trên thực tế, Diệp Phương cũng là tiếp vào Diệp Vân Thành thông chi, chạy đến cứu viện. Tự nhiên không thể để cho Diệp Bách Nhiên xảy ra chuyện. Hắn lúc này mở miệng. Diệp Lạc Trần, ngươi dừng lại. Lão Phu không còn uy hiếp ngươi. Còn có 921 roi đây. sao có thể tùy tiện dừng tay? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Diệp Bách Nhiên nghe đến lời này, sắc mặt nháy mắt trắng nhợt. Cái này còn rút 79 roi, bản thân cũng nhanh muốn vứt bỏ nửa cái mạng. 1000 roi xuống dưới, bản thân bất tử cũng phải lột ra a. Tương đương, nhưng mà cũng liền ở Cổ Phong vẫy tay một cái, chuẩn bị phát lệnh nhường tiên đằng quật đánh Diệp Bách Nhiên thời điểm, phốc, chấm ngoặc kép, tương đương, đột nhiên Cổ Phong trong miệng máu tươi phun ra, nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Công tử, các chủ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Lam Tước cùng đám người nhao nhao lo lắng mở miệng, đám người có chút làm không rõ ràng, Cổ Phong làm sao sẽ đột nhiên phun máu, một bộ trọng thương bộ dáng. Ha ha, quả nhiên không ra lão phu sở liệu, dĩ vãng tiên đằng nhiều như vậy ký chủ bên trong, vương cấp ký chủ, tự thân khí huyết một ngày nhiều nhất chỉ có thể mời tiên đằng xuất thủ một lần. Một lần sau đó, liền muốn tu dưỡng thật lâu. Hoàng cấp cường giả, một ngày, cũng liền có thể khiến cho tiên đằng xuất thủ hai lần. Đã từng lịch sử, duy nhất chuẩn tôn cấp tiên đằng ký chủ khí huyết, cũng chỉ có thể treo chống tiên đằng một ngày xuất thủ ba lần mà thôi. Diệp Phương chậm rãi nói tới, trong mắt vẻ trêu tức càng nặng, nhìn về phía Cổ Phong, người bất quá phàm nhân chi khu, khí huyết căn bản không đủ. Nhường tiên đằng xuất thủ một lần, ngươi liền đã là trọng thương mang theo. Đáng tiếc ngươi bản thân không biết được, đánh giá cao tự thân năng lực. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Cổ Phong sắc mặt khó coi, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều là đồng ý Diệp Phương ý nghĩ. Nhìn Cổ Phong bộ dáng như thế, hiển nhiên là khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Như thế đáng sợ không cách nào tiếp tục trấn áp Diệp Bách Nhiên. Bên này, Diệp Phương trong mắt sáng lên, nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, người khi dễ một cái vãn bối, tính là gì bản sự, có bản sự cùng lão phu một trận chiến. Hắn ngay từ đầu cũng dự định đối Cổ Phong động thủ. Bất quá biết được Cổ Phong dùng tiên đằng trấn áp thánh tử sự tình, chính là chuẩn bị khuyên giải không dám xuất thủ. Dù sao tiên đằng tôn cấp phía dưới vô địch. Bất quá nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, hắn triệt để yên tâm. Đối phương không cách nào điều khiển tiên đằng, ở trước mặt mình có thể cái gì đều không phải. Tất cả mọi người đều là đối Diệp Phương cực kỳ khinh bỉ. Diệp Lạc Trần so Cổ Phong nhỏ, tu vi lại là chuẩn tiên hoàng, lại biến thành Cổ Phong khi dễ vãn bối. Đây coi là cái gì lý do chó má? Cùng ngươi một trận chiến. Cổ Phong lau đi khóe miệng huyết. Giống, lời vừa nói ra, Cổ Phong sau lưng, không không cùng một đám tiên thú, liên hợp hống một tiếng, này tiếng giống, chấn động lòng người, Diệp Phương cũng không khỏi cảm giác có chút tê cả da đầu. Diệp Lạc Trần, ngươi thân làm tiên đằng ký chủ, lợi dụng tiên đằng cùng ta đường đường chính chính một trận chiến, mượn nhờ tiên thú lực lượng, tính là gì bản sự? Diệp Phương nghĩa chính ngôn từ nói ra. Mọi người trong lòng càng thêm khinh bỉ Diệp Phương. Này quá vô sỉ. Hiển nhiên tất cả mọi người nhìn ra Diệp Phương trưởng lão tự hỏi không địch lại Cổ Phong tiên thú quân đoàn, lại gặp Cổ Phong bởi vì khí huyết hao tổn nghiêm trọng, không có lại chiến lực lượng, mới nói như vậy. Nếu như hắn ngay từ đầu liền nghĩ cùng Cổ Phong một trận chiến, vì cái gì không nói sớm, nhất định phải đợi đến hiện tại? Các chủ, chấm ngoặc kép, giờ phút này, không ít người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong lại là đối đám người khoát tay áo. Hắn thân thể có chút lay động, cưỡng ép đứng thẳng lên thân thể, nhìn về phía Diệp Phương mở miệng. Ha ha, ngươi đánh giá thấp ta. Trên thực tế, ta khí huyết, còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần. Ngươi nghĩ thử nghiệm tiên đằng uy lực, liền tới a. Đám người ánh mắt biến hóa. Chẳng lẽ Cổ Phong thật còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần? Diệp Phương sắc mặt mang theo do dự. Phốc, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong lại là máu tươi phun ra. Sắc mặt càng thêm trắng bạch. Hết chương.